Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 253, Ngọc Dương Thành. Ngọc Dương Thành, ở vào toàn bộ Nam Vực tận cùng phía Nam, gần sát Thiên Khiển Sơn Mạch bên ngoài, là trong phạm vi ngàn dặm, lớn nhất thành trì, vãng lai võ giả vô số, nhưng không có một người dám ở chỗ này dương oai, duy nhất nguyên nhân chính là chỗ này lệ thuộc vào thần đình. Toàn bộ Nam Vực bị coi là cường đại nhất, phân bố cũng rộng nhất thế lực, đắc tội thần đình liền mang ý nghĩa tại toàn bộ Nam Vực đều sẽ nhận truy nã. Hậu quả kia tuyệt đối không cách nào tưởng tượng, năm đó một vị hóa linh cảnh cường giả cũng bởi vì đắc tội thần đình, cuối cùng bị bức bách không thể không trốn ra Nam Vực, tiến về Hoang Vu Bắc Vực. Thần đình cường đại, không cần nói cũng biết. Ba ngày sau, Ngọc Dương Thành ngoài 10 dặm, Dương Trần thân ảnh chậm rãi rơi xuống, ánh mắt của hắn ngóng nhìn rộng rãi thành trì, không khỏi thầm giật mình. Cái kia kéo dài hơn vạn dặm cao lớn tường thành, liền như là một cái phủ phục tại dãy núi ở giữa cự thú, để cho người ta rung động. Liền vẻn vẹn tòa thành trì này, phóng nhãn toàn bộ Triệu Quốc, cho dù là Viêm Long Hoàng Thành, từ lớn nhỏ bên trên đều không cách nào cùng nó tương đối. Loại rung động kia đơn giản không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Người đứng ở tại trước mặt liền sẽ hiện ra một cỗ nhỏ bé cảm giác. Dương Trần hít sâu một hơi, cũng không có giống những võ giả khác như vậy bay thẳng nhập Ngọc Dương Thành. Hắn tại Nam Vực vẫn là phải điệu thấp làm việc, dù sao nơi này còn có Dương gia thế lực, không thể không đề phòng. Đông thổ cường đại, tuyệt đối không thể coi nhẹ. Trong lòng có ý nghĩ, Dương Trần liền nhanh chóng hướng về Ngọc Dương Thành lao đi. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ đằng sau, hắn cũng đã giao nạp xong tiến trình phí tổn. Ngay tại hắn dự định chỉ đi một mình thần đình thời điểm, bên cạnh đột nhiên truyền tới một thiếu niên thanh âm: "Tiền bối, ngài là lần đầu tiên tới Ngọc Dương Thành a? Vãn bối thuở nhỏ sinh hoạt tại thành này, đối với nơi này hết thảy cũng hết sức quen thuộc, có cần hay không tại hạ giúp ngài dẫn đường?" Thiếu niên kia thanh âm thanh thúy, mười phần êm tai. Dương Trần cúi đầu nhìn thoáng qua, phát giác thiếu niên này 11 đến 12 tuổi, tu vi cũng vẻn vẹn ngưng huyết cảnh nhị trọng. Cái này khiến hắn không khỏi hồi tưởng lại chính mình từng tại Triệu Quốc thời điểm cố gắng thời gian tu luyện. Dương Trần thuở nhỏ tại gia gia dưới cánh chim, đến 15 tuổi thời điểm mới đã trải qua trận đầu dị biến. Nhưng trước mắt thiếu niên, tuổi còn nhỏ, liền muốn đối mặt các loại long đong. Đây chính là không có một cái nào thế lực che chở gặp phải. Dương Trần trong lòng cảm khái, cũng không cự tuyệt, nhàn nhạt nói ra: "Ta muốn đi hướng thần đình, dẫn đường đi." Thiếu niên kia nghe vậy, trên mặt lộ ra một vòng vẻ khiếp sợ. Bình thường từ cửa thành tiến vào võ giả, thực lực cũng không tính là rất cường đại, rất ít có thể có tư cách tiến về thần đình, mà thanh niên trước mắt ngữ khí lại như vậy bình thản, phảng phất tại nói một kiện chuyện rất bình thường đồng dạng. Thiếu niên kia cũng coi như giật mình, chỉ là chấn kinh một chút, liền lập tức kịp phản ứng, ở phía trước dẫn đường. Mấy canh giờ đằng sau, hắn mới cung kính nói ra: "Tiền bối, lại có vài phút liền muốn đến thần đình." Dương Trần nhẹ gật đầu, lật tay một cái, trực tiếp lấy ra một viên nhẫn không gian, ném cho thiếu niên kia, nói ra: "Vật này đưa ngươi, đầy đủ ngươi thức tỉnh huyết mạch." Nói xong, không đợi thiếu niên kia trả lời, liền thân hình lóe lên, hướng về tiếng người huyên náo phương hướng bước đi. Thiếu niên kia không khỏi giật mình, vội vàng tiếp được nhẫn không gian, chỉ là đơn giản xem xét một phen, trên mặt liền lộ ra vẻ động dung. Nhẫn không gian này bên trong lại có 3.000 khối linh thạch hạ phẩm, còn có gần 100 viên linh nguyên đan. Cùng thức tỉnh huyết mạch cần thiết ngưng huyết đan mấy viên. Những này cộng lại, đừng nói thức tỉnh huyết mạch, liền xem như tu luyện tới ngưng huyết cảnh thất bát trọng, đều dư xài. Thiếu niên kia sắc mặt triệt để thay đổi, hắn không nghĩ tới, liền vẻn vẹn là một lần dẫn đường, vậy mà thu hoạch có thể so với mấy chục năm tài nguyên. Đối với Dương Trần, trong lòng của hắn tràn đầy kính sợ cùng cảm kích. Phần thưởng lần này, đối với người trước tới nói, khả năng ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không tính là. Nhưng đối với thiếu niên kia, cũng là thiên đại trợ giúp. Thiếu niên kia đối với Dương Trần biến mất phương hướng, thật sâu bái, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem nhẫn không gian giấu kỹ. Hắn cũng không dám đem quý giá như thế đồ vật gặp người. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý, hắn hay là biết được. Lập tức, thiếu niên kia lặng yên không tiếng động rời đi. Cũng không lâu lắm, Dương Trần thân ảnh lại lần nữa xuất hiện. Trên mặt hắn lộ ra một vòng ý cười, trong miệng lẩm bẩm, phẩm hạnh coi như đoan chính, mà lại cũng không tính đần, hy vọng ngươi có thể cố mà chân quý đi. Nói xong, hắn mới trực tiếp quay người, hướng về thần đình phương hướng mà đi. Rất nhanh, Dương Trần liền tiến vào một tòa vạn trượng xám trắng kiến trúc bên trong. Đây là một cái đại sảnh, người bên trong người tới hướng, vô cùng náo nhiệt. Tòa này thần đình phân đường, có minh xác khu vực phân chia. Dương Trần tiến vào cái này một tòa đại sảnh, là chuyên môn tìm hiểu tin tức chi dụng. Vị công tử này, có gì có thể vì ngài ra sức? Dương Trần mới vừa tiến vào, liền có một cao gầy nữ tử đi lên phía trước, vẻ mặt ôn hòa cười nói, có thể trong nội tâm nàng lại có mấy phần khinh thường. Bình thường tiến vào thanh niên đều là lăng đầu thanh, rất ít có thể có cá lớn, cơ hồ đều là tìm kiếm mất tích người yêu, lại không chính là tìm hiểu cừu gia. Loại này trò cười, nữ tử kia thấy cũng nhiều. Lần đầu tiên nhìn Dương Trần, nàng nhất định trước mắt 10 phần anh tuấn tiểu tử, cũng nhất định là loại người này một trong. Dương Trần cũng không trực tiếp trả lời cửu lê khô sự tình, hắn không muốn quá mức lộ ra, trực tiếp ném ra ngoài một viên ngọc giản, nói ra, ta cần biết được áp chế vật này phương pháp. Nữ tử kia rõ ràng kinh ngạc một chút, nàng không nghĩ tới Dương Trần vậy mà không phải là bởi vì thất tình mà tìm hiểu tình địch thực lực, bất quá cũng chưa quá mức để ý. Tiếp nhận ngọc giản đằng sau, liền trực tiếp xem xét đứng lên, cũng thấy nửa ngày, nàng vậy mà không biết vật này. Vị công tử này, ngươi xác định không có lấy sai ngọc giản? Giọng nói của nàng đã có mấy phần không nhanh, hiển nhiên là ngộ nhận là Dương Trần là cầm nhầm ngọc giản. Bằng không lấy nàng nhiều năm qua kinh nghiệm, làm sao có thể có người tuổi trẻ xuất ra đồ vật nàng không nhận ra? Dương Trần nhướng mày, nhàn nhạt nói ra, ngươi một mực báo cáo tốt. Nói xong, liền trực tiếp ngồi ở một bên, bế mạc dưỡng thần. Nữ tử kia thấy thế, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ nộ khí đến, nhưng lại trở ngại quy định, chỉ có thể đem ngọc giản cầm tới quản sự nơi đó. Nhưng trong lòng lại là cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, chờ một hồi kiên định hoàn tất, ta nhìn ngươi kết cuộc như thế nào. Quả nhiên, nữ tử kia cho đại sảnh quản sự nhìn qua về sau, cái kia tóc trắng phơ quản sự cũng là nhíu mày không thôi. Ánh mắt của hắn nhẹ nhàng liếc qua Dương Trần, ngữ khí không có quá khách qua đường khí, trực tiếp nói ra, vị bằng hữu này, nơi này chính là thần đình, nếu là dám can đảm chơi hoa dạng gì, ta khuyên ngươi, tại không có bị vạch trần trước đó, tốt nhất ngoan ngoãn rời đi, nếu không, cần phải chịu không nổi. Vừa dứt lời, bên cạnh nữ tử kia trên mặt liền lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắc đến. Dựa theo ý nghĩ của nàng, thời khắc này Dương Trần nhất định phải 10 phần bối rối, trực tiếp đứng dậy rời đi, nhưng là sự tình lại hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Chỉ gặp Dương Trần ngay cả con mắt đều không có mở ra. Trong lật tay lấy ra một viên nhẫn không gian, trực tiếp vứt cho lão giả kia, lại nhàn nhạt nói ra, báo cáo đi, ngươi kiến thức cũng không đủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.